Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, quần ma loạn vũ. Dù là Lý Khuynh Thành thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng gặp được loại tình hình này, hắn vẫn là không nhịn được tê cả da đầu, lòng bàn chân như nhũn ra, giật nảy mình. Một luồng lực lượng khổng lồ từ thân kiếm bên trên truyền đến. Lý Khuynh Thành cả người lẫn kiếm bay ra ngoài. Vu Giai Tuyết từ đá thủy tinh quan tài bên trong ngồi dậy, thì thào tự nói, này một giấc có chút dài a. Nàng dạo chơi phóng ra quan tài đá, đứng ở hang đá chính giữa, hướng bốn phía đánh giá rồi một phen, nhịn không được nhíu lông mày. Quỷ Ương nhìn thấy Vu Giai Tuyết, kinh hỉ nói, xảo nhi, là ngươi sao? Vu Giai Tuyết phản mỉa mai nói, là mẹ ngươi. Quỷ Ương nghe được lời nói này, ho hai tiếng, quả nhiên, cùng trước kia còn là giống nhau tính tình. Ở dầu hết đèn tắt thời điểm, hắn di hồn thuật lại thành công rồi. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống mà, cũng không đoái hoài thượng tán công nỗi khổ. Nghĩ đến chỗ này, hắn khóe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Vu Giai Tuyết chú ý tới Tiêu Kim diễn ba người, hỏi, hiện tại là lúc nào? Triệu Lan Giang nói, buổi trưa lúc ba khác. Ba, một cái tát tai đánh qua. Triệu Lan Giang nghĩ muốn tránh né, nhưng mà một tát này đến được quá nhanh, hình như quỷ mị đồng dạng, còn chưa kịp phản ứng. Vu Giai Tuyết đã lui trở về rồi quan tài đá bên cạnh. Nàng lại hỏi Lý Khuynh Thành, cụ thể chút. Lý Khuynh Thành nói, mùng 8 tháng 2, 3, Lý Khuynh Thành trước mắt hoa một cái, trên mặt cũng chịu rồi một cái. Hắn khi nào nhận qua này loại sỉ nhục, giận từ tâm bên lên, một kiếm đâm về Vu Giai Tuyết, chính là Lý gia kiếm pháp ba đại tuyệt học một trong. Hà Quốc Vạn Đạo, kiếm hoa như một, đang áp sát Vu Giai Tuyết trước người lúc, chợt nhưng nổ tung thành mấy chục đạo kiếm quang, đem Vu Giai Tuyết trước người mấy chục chỗ yếu huyệt lồng ở tại bên trong. Chỉ thấy Vu Giai Tuyết hai tay hư không một vẽ, lại một lần nữa đem Lý Khuynh Thành kiếm kẹp ở trong tay. Lý Khuynh Thành lại một lần bay ra ngoài, Vu Giai Tuyết cười lạnh. Kim Lăng Lý gia, không có một cái nào tốt đồ vật. Nàng hỏi Tiêu Kim Diễn, hiện tại là lúc nào? Tiêu Kim Diễn có rồi vết xe đổ, liền cung kính nói, thiên thống 9 năm mùng 8 tháng 2 buổi trưa lúc ba khắc. Cách lần trước ngươi bị phong ở trong động, vừa vặn qua rồi trăm năm. Trăm năm, lâu như vậy? Tiêu Kim Diễn nói, còn không phải sao, lão tiền bối. Câu này, lão tiền bối, một ra, Vu Giai Tuyết trong mắt hiện lên vẻ tức giận, Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hỏng rồi, vội vàng thi triển khinh công, chính là mới ngộ ra Quỷ Vương Tông Vô Vọng Bộ, liền muốn tránh né, mới đạp ra một bước, trên mặt truyền đến một luồng nóng bỏng cảm giác, cả người hắn đều bay ra ngoài, đâm vào một khối cột đá bên trên, trong lòng thầm mắng. Lão bất tử này, hơn 100 tuổi rồi, tính tình ngược lại không nhỏ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm khó nói nàng còn sẽ độc tâm thuật không thành. Buông buông tay, ra vẻ dáng vô tội nói. Ta nhưng không nói gì. Quỷ Vương đem những này xem ở trong mắt, trong lòng lộ ra một tia trấn an. Vu Giai Tuyết, không, có lẽ là Kỳ Phu Nhân, đi đến trước mặt hắn. Hỏi, sư huynh, kiếm tâm đâu? Quỷ Ương gặp nàng tựa hồ quên đi rồi một ít chuyện. Nhắc nhở nói, Lý kiếm tâm đã chết rồi. Chết rồi, Kỳ Phu Nhân hỏi, chết như thế nào? Năm đó vì rồi cứu ngươi, bị Lý gia người bức tử. Kỳ Phu Nhân nói, Vô Hoa đâu? Cũng đã chết, đều đã chết, kia ngươi sao không đi chết đi? Quỷ Ương nói, ta cũng sắp chết, bất quá, trước khi chết, có thể gặp lại ngươi một lần, lại cùng ngươi nói một câu. sư huynh ta liền đủ hài lòng. Quỷ vương âm thanh dần dần thấp xuống, tầm mắt bắt đầu tan rã. Hắn giãy giụa lấy quỳ rạp xuống đất, hai tay khoanh, phủ ở ngực. Ta nguyện lấy thân ta quay về hắc ám chi thần, ta nguyện lấy ta máu phụng dưỡng hắc ám chi quang. Một hồi kịch liệt ho khan qua đi, quỷ vương nhắm mắt lại. Kỳ phu nhân tầm mắt bên trong lộ ra một tia thương xót chi ý. Ở chiếm cứ Vu Giai Tuyết thân thể về sau, nàng một mực ở vào hỗn độn trạng thái. Cho tới giờ khắc này, nàng thần trí mới dần dần tỉnh táo lại, đi đến quỷ vương trước người, đem hắn đỡ lên, thấp giọng nói, sư huynh. Quỷ vương mãnh nhưng mở mắt. Ở, kỳ phu nhân giật nảy mình, đột nhiên buông tay, hướng về phía trước đẩy một cái. Quỷ vương đầu đụng vào tảng đá bên trên, phịch một tiếng, đầu nở hoa, toàn thân run rẩy mấy lần, khí tuyệt bỏ mình. Kỳ phu nhân thở rồi một hơi, nguyệt hắc ám cùng ngươi thường tại. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một đạo đỏ sậm tia sáng vọt tới, chiếu lên ba người cơ hồ mở mắt không ra. Chờ tia sáng tán đi, quỷ vương thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ phu nhân nhìn lấy ba người nói, nghĩ không ra tỉnh lại sau giấc ngủ, đúng là trăm năm, ba người các ngươi tiểu bằng hữu là muốn chết, vẫn là muốn sống? Tiêu Kim Diễn hỏi, muốn chết, nói thế nào, muốn sống, lại thế nào nói, muốn chết, ta thành toàn các ngươi, để cho các ngươi trở thành ngọn núi này cô hồn dã quỷ. Tiêu Kim Diễn vội vàng khoát tay, cười hắc hắc, được rồi, cũng không phải chúng ta sợ chết, ta thuở nhỏ gan nhỏ, ta là sợ quỷ, chúng ta lựa chọn muốn sống. Muốn sống? Kỳ phu nhân lông mày hơi dựng thẳng, từ ngày hôm nay, ba người các ngươi chính là bản cung quỷ nô, chỉ nghe từ bản cung điều khiển, phục tùng bản cung mệnh lệnh, như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười khổ, không ra hồn. Kỳ phu nhân cười lạnh một tiếng, đừng xem thường này quỷ nô thân phận, ở Quỷ Vương Tông, địa vị của các ngươi cùng chó không sai biệt lắm, nhưng ra rồi Quỷ Vương Tông, vậy liền liền chó đều không bằng. Tiêu Kim Diễn nói, kỳ phu nhân, xem ra này trăm năm, ngươi nói liên tục cũng sẽ không nói rồi, ngươi nói lên hai lựa chọn, chúng ta đều không đáp ứng, nếu không muốn chết, cũng không muốn sống, khó nói các ngươi muốn làm không chết không sống kia một con mèo. Tiêu Kim Diễn lại lắc đầu, chúng ta sẽ không học mèo kêu, cũng sẽ không meo meo meo meo. Kỳ phu nhân ngửa mặt lên trời cười dài, như ở Thái Bình thịnh thế, ngươi có thể làm bản cung một cái nịnh thần rồi. Nàng lại lạnh nói, hiện tại các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Dứt lời, người nàng như quỷ mị, trong nháy mắt đi đến Tiêu Kim Diễn trước mặt, vẫy tay chụp về phía hắn cái trán. Lấy nàng công lực, này một trưởng vỗ thực rồi, chỉ sợ Tiêu Kim Diễn đầu đem không bảo đảm. Ngay tại lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí hướng kỳ phu nhân sau lưng đánh tới. Kỳ phu nhân động thủ thời điểm, Lý Khuynh Thành cũng động thủ. Kỳ phu nhân đột nhiên quay người, ngón tay gảy tại Lý Khuynh Thành kiếm trên, đem Lý Khuynh Thành chấn giữa không trung bên trong. Hắn lăng không đổi rồi khẩu khí, cưỡng ép phóng thích mới thông tượng cảnh lĩnh ngộ ba thước lớn nhỏ pháp tắc không gian, đem kỳ phu nhân lồng tại trong đó. Kỳ phu nhân cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, thân hình thoát một cái, toàn bộ không gian một hồi xoay cong. Nàng lại lấy quỷ mị thân pháp, đem Lý Khuynh Thành pháp tắc không gian phá tan một cái lỗ thủng. Chính là như thế trì trệ khoảng cách, Lý Khuynh Thành một kiếm huyễn thành sáu kiếm, như hoa sen nở rộ, tia sáng bắn ra bốn phía. Lục đạo kiếm pháp, kỳ phu nhân nhìn thấy bộ kiếm pháp kia, tầm mắt trở nên ôn nhu, lại cũng không né tránh, nhịn không được hô nói, kiếm tâm. Lý Khuynh Thành gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng, biết rõ tận dụng thời cơ, Một kiếm đâm tới, Kỳ phu nhân đột nhiên tỉnh táo lại. Giờ phút này mũi kiếm mà cách nàng trong ngực bất quá nửa tấc. Nhưng mà Kỳ phu nhân thân hình quá nhanh, chỉ một ý niệm, toàn bộ người phía bên trái bên cạnh chếch đi nửa thước. Phù một tiếng, kiếm đâm trúng Kỳ phu nhân đầu vai. Kỳ phu nhân quét ngang trường, Lý Khuynh Thành ở ngực chấn động, lại một lần bay rớt ra ngoài. Kỳ phu nhân hai mắt trở nên băng lãnh, nàng chậm rãi đối ba người nói, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, nàng trong miệng nói lẩm bẩm, toàn bộ người treo ở giữa không trung bên trong. Thiên địa dị biến, Tiêu Kim Diễn mơ hồ cảm giác được trong sơn động, từng cơn ớn lạnh dần dần lên. Tựa hồ có vô số cô hồn dã quỷ, giữa không trung bên trong phát ra thê lương xé rách âm thanh. Những âm thanh này, tràn đầy không cam lòng, oán độc, nhào nhào hướng Kỳ phu nhân vị trí tụ đã qua. Địch Lăng Sơn, Lăng Sơn, 500 năm trước, nơi này từng là chư hầu loạn chiến chiến trường. Mười mấy vạn hạ quốc đại quân, từ kiếm môn công đánh Thục Trung. Thục Trung chỉ có một vạn thủ tướng, nhưng mà kiếm môn nơi hiểm yếu, một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ quốc đại quân công đánh rồi 6 cái tháng, từ lập hạ đánh tới đầu mùa đông, cuối cùng lưu lại mấy chục ngàn bộ thi thể, không công mà lui. Lúc đó Thục quân ở thanh lý chiến trường thời điểm, đem những thi thể này truyền đến kiếm môn tây 30 dặm trong núi, là gọi là Định Lăng Sơn. Kỳ phu nhân chính là Quỷ Vương Tông truyền nhân. Khi nàng thi triển Quỷ Vương Tông bí pháp thời điểm, Định Lăng Sơn bên trong vây lại mấy trăm năm cô hồn dã quỷ, toàn bộ hướng nàng này bên lao qua, lấy ta chi huyết, tế phụng hắc ám chi thần, đem ẩn tàng ở hắc ám bên trong lực lượng, làm việc cho ta, đây mới là huyết tế đại trận. Ba người trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, phảng phất đưa thân vào cổ chiến trường bên trong, vô số người mặc khải giáp, hình như xương khô quỷ binh quỷ tướng, cầm trong tay binh khí, đem ba người vây quanh ở chính giữa, dần dần áp sát tới. Bầu trời âm u khắp trốn, cát vàng nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là núi thây biển máu, dính đầy máu tươi chiến kỳ, cắm ở một cái khô lâu đầu nội. Mười mấy con quạ đen đứng ở cành cây khô đầu, phát ra trầm thấp gọi tiếng, nhìn lấy này bên, kền kền ở đỉnh đầu trên xoay quanh, tựa hồ muốn ba người xem như cuối cùng hướng yến. Quần ma loạn vũ, ba người nơi nào thấy qua này loại chiến trận. Lý Khuynh Thành nhịn không được hít vào một ngụm lãnh khí. Đây là cái quỷ gì chiến trận? Tiêu Kim Diễn phóng thích huyền lực, lại không cảm ứng được thiên địa chân nguyên tồn tại, phảng phất bị vây ở một cái ngăn cách không gian bên trong. Bên tai truyền đến Kỳ phu nhân âm thanh, này 10 vạn quỷ binh, còn thiếu 3 tên quỷ tướng, hôm nay bản cung liền thu các ngươi 3 người hồn phách, dạy các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Lan giang liếm rồi liếm khóe miệng, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng mà lại không sợ vẻ mặt. Hắn đem kim đao quét ngang, cười ha ha một tiếng, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Đối Tiêu, Lý hai người nói, lão tử liền người đều giết, còn sợ quỷ sao? 10 vạn quỷ binh, một người 3 vạn 3, thua rồi phải mời khách. Dứt lời, xách đao xông vào quỷ binh bên trong, như mãnh hổ xông vào bầy cừu, đem bầy quỷ binh giết đến thất linh bát lạc. Tiêu, Lý hai người cũng biết một trận ác chiến khó tránh khỏi. Lý Khuynh Thành nói, một hồi mà khác kéo ta lui lại, ta cũng không có thời gian cứu ngươi. Hắn cao giọng nói, đã nhưng không làm được người, cũng làm cho các ngươi không làm được quỷ. Một kiếm vung ra, lục đạo luân hồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, là ảo giác, nhưng nơi đây lại là chân thực tồn tại, là Kỳ phu nhân pháp tắc không gian, nhưng lại không cảm ứng được thiên địa chân nguyên. Hắn khổ tư phá cục chi pháp, nhưng mà những này quỷ binh quỷ tướng nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Phút chốc giữa chen chúc mà tới, Tiêu Kim Diễn đấm ra một quyền, đem ba tên quỷ tướng đánh bay ra ngoài, khô lâu xương tản mát một nơi, trước mắt ô ép một chút một mảnh, coi như ba người võ công siêu quần, lại như thế nào giết tới đầu cuối. Hắn trong tay không có binh khí, tiện tay nắm lên một cây côn bổng, đón đầu hướng những cái kia quỷ binh đập tới. Mới đầu, ba người thành phẩm hình chữ chỗ đứng, đánh lui địch nhân một đợt lại một đợt tiến công. Nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chờ giết chết những người này, ba người trước phải mệt chết ở tại bên trong. Mắt thấy cách đó không xa, có một chỗ sườn núi, ba người biến đổi trận hình. Tiêu Kim Diễn ở giữa, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang một trái một phải, thành thế đối chọi, bên chiến bên tiến, chỗ đến, hài cốt bay tứ tung, lưu lại một nơi khô lâu toái cốt. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi đến rồi đỉnh núi, thu được một tia cơ hội thở dốc. Một tiếng kèn lệnh, quỷ binh đình chỉ rồi tiến công, ba người ngụm lớn thở dốc. Một trận chiến này, thời gian không dài, lại mạo hiểm vạn phần, ba người cũng đều thụ rồi khác biệt trình độ nội thương. Triệu Lan Giang nhìn lấy dưới núi, nói, thật mẹ nó hãi được hoảng. Lý Khuynh Thành cũng nói, chẳng lẽ muốn chiến tử ở đây? Tiêu Kim Diễn bốn chân hướng lên trời, nằm tại mặt đất trên, ba người bên trong, lấy hắn võ công yếu nhất. Giờ phút này, hắn nhìn lấy mờ tối bầu trời, nói, nếu là có miệng rượu, coi như chết trận cũng đáng rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.